liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429. Dọa tiểu gia, thân là đùa giỡn tinh. Đường Kiện thật tốt mà giải thích cái này một cái từ. Giống như vừa mới biết Tiêu Nhã là thứ người như vậy một dạng. Liên tiếp phát chừng mấy cái Weibo tiến hành châm chọc. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Thua thiệt Vũ Yên còn đem ngươi trở thành thành bằng hữu. Kết quả không nghĩ tới ngươi lại là loại nữ nhân này. Khó trách Vũ Yên tham gia tiết mục sau liền bị phun không ngừng. Nguyên lai là ngươi lòng này mấy kỹ nữ tại mướn thủy quân giở trò quỷ. Ghê tởm nhất chính là ngươi còn luôn miệng nói với Vũ Yên không nên bị những thứ này bình xịt ngôn. Luận cho ảnh hưởng tâm tính. Hôm nay biết được Vũ Yên bỏ quyền chung kết quyết tái sau. Đại gia ngươi còn giả bộ làm người tốt phát tin tức qua tới khuyên Vũ Yên không muốn ngu ngốc. Vội vàng trở lại tham gia chung kết quyết tái. Ác tâm, ta Đường Kiện chưa từng thấy qua giống như ngươi vậy chán ghét nữ nhân. Hiện tại ta vừa nghĩ tới ngươi trong ngoài không đồng nhất bộ dáng. Liền tối hôm qua ăn cơm cũng sắp phun ra ngoài. Đường Kiện phát ra Lưu Vũ Yên cùng Tiêu Nhã nói chuyện phiếm ghi chép ảnh chụp màn hình. Loại này xé ép sự tình hắn am hiểu nhất rồi. Cho nên hắn không để cho Lưu Vũ Yên tự mình kết quả xé ép. Nhìn lấy Đường Kiện phát chút ít này bác. Lưu Vũ Yên có chút không khỏi tức cười. Cuối cùng chờ tới hôm nay. Tiêu Nhã cái này mặt người dạ thu nữ nhân. Cuối cùng phải bị ngàn người công kích rồi. Lúc này, nàng nhìn ác tâm. Phun ra hai cái này từ. Khẩu vị bỗng nhiên một trận phản cảm. Sau đó che lấy cái miệng nhỏ nhắn chạy đến phòng vệ sinh nôn ọe. Đường Kiện ngẩn người. Hắn cũng liền thuận miệng phát Weibo nói một chút mà thôi. Không cần phối hợp như vậy chứ. Bất quá sau đó, trên mặt của hắn thoáng qua vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn đi tới phòng vệ sinh, vỗ phần lưng của Lưu Vũ Yên, kinh ngạc vui mừng hỏi, có phải hay không là có rồi hả? Lưu Vũ Yên nôn ọe một hồi, nàng cũng không biết có phải hay không là có rồi, cho nên lắc đầu một cái, có chút khó chịu nói lấy, không lại nhanh như vậy chứ. Đường Kiện bỗng nhiên có chút không nói gì, cái này đều tính mau. Vậy hắn cũng phải hoài nghi mình có phải hay không là phương diện kia không được. Người bình thường muốn đứa bé nói. Kịch chiến 1-2 tháng bảo đảm có thể trúng cái bia. Bọn họ tốc độ này đã thuộc về không thể nào bình thường loại đó. Bất quá cái này cũng chứng minh một chuyện. Người đàn bà chữa ngốc 3 năm. Xem ra lần này chắc là có rồi hả? Đường Kiện vui mừng nói. Vừa vặn mẹ vẫn còn đang bệnh viện làm thêm giờ. Chúng ta bây giờ liền đi bệnh viện xác nhận một chút. Về phần xé ép Tiêu Nhã chuyện này, Đường Kiện hiện tại đã không lòng dạ nào phản ứng rồi. Hơn nữa hắn có như thế nhiều fan, Lưu Vũ Yên cũng có như thế nhiều fan. Chuyện này ra ánh sáng đi ra, liền coi như bọn họ không lên tiếng. Những thứ này fan cũng sẽ giúp bọn hắn thỉnh cầu công đạo. Mắng chết Tiêu Nhã, bây giờ Tiêu Nhã vẫn còn đang đắc ý mà cầm lấy cúp quán quân. Tại âm thanh của tự nhiên chung kết quyết tái trên võ đài hát cuối cùng một bài thuộc về hạng nhất thời khắc tiết mục ca khúc chủ đề. Dưới đài, cá biệt người xem biết được trên mạng tiết lộ sau. Đột nhiên tại hiện trường la lên tâm cơ kỹ nữ. Lăn xuống đi chính là lời nói. Chỉ bất quá đám bọn hắn âm thanh không cách nào lấn át âm hưởng âm thanh. Rất nhanh. 1 truyền 10, 10 truyền 100, hiện trường người xem mỗi một người đều tại truyền lại Trác Hiểu Vĩ trước đây không lâu ra ánh sáng. Mãnh đoán, càng ngày càng nhiều hiện trường người xem biết chuyện này sau. Đều theo kêu lên, tâm cơ kỹ nữ, lăn xuống đi, một câu nói này. Dần dần, âm thanh càng ngày càng lớn, la lên người càng ngày càng nhiều. Tâm cơ kỹ nữ, lăn xuống đi, Tiêu Nhã tâm cơ kỹ nữ. Lăn xuống đi, cái này liên tiếp, càng ngày càng rõ ràng âm thanh để cho tổ chương trình đạo diễn cùng với nhân viên làm việc đều bắt. Đầu mộng bức rồi, bọn họ tại hô cái gì? Hồng đạo sắc mặt có chút âm trầm, đây chính là tiết mục phát sóng trực tiếp. Những thứ này người xem tại loạn hống kêu loạn không phải là gây chuyện sao? Sau đó, hắn nghe rõ ràng, những người này dường như đang kêu để cho Tiêu Nhã lăn xuống võ đài ý tứ. Hàng trước, rất nhiều người xem đều trợn tròn mắt. Bọn họ nghi ngờ quay đầu nhìn về phía sau lưng. Bởi vì thanh âm này trên căn bản đều là trong hàng sau truyền tới. Mọi người tiếp tục truyền lại cái này bát quái mãnh đoán. Tiêu Nhã là Bích Trì. Nàng vì lấy được hạng nhất, mướn thủy quân phun Lưu Vũ Yên. Đưa đến Lưu Vũ Yên cưỡng bức dư luận áp lực mới bỏ cuộc chung kết quyết tái. Cái này trong ngoài không đồng nhất ác tâm nữ nhân. Các ngươi nhìn một chút chắc hiểu vĩ quay bua liền chỉ biết tại sao mắng nàng tâm cơ kỵ nữ. Để cho nàng cút đi xuống. Ngoặc kép chấm chấm. Càng ngày càng nhiều người xem đều biết chân tướng sự tình rồi. Tổ chương trình cũng có công việc nhân viên biết được chuyện này. Sau đó chạy mau qua tới báo cho đạo diễn. Làm Hồng đạo nhìn lấy chắc hiểu vĩ trước đây không lâu bạo nổ đi ra ngoài mãnh đoán thời điểm. Sắc mặt của hắn chợt thay đổi. Cái này Tiêu Nhã lại là loại nữ nhân này. Lại đấu tranh nội bộ. Mướn thủy quân ác ý cạnh tranh. Hơn nữa còn không chỉ là mướn thủy quân chỉnh Lưu Vũ Yên. Thậm chí còn toàn bộ con gái của Lạc Viễn. Cái tên này có bệnh a. Hơn nữa cái này con mẹ nó còn bệnh cũng không nhẹ. Trên võ đài, Tiêu Nhã hát hát, tiếng hát có chút chạy điều. Tại sao hiện trường bỗng nhiên ồn như vậy náo? Thật giống như những thứ kia người xem không phải là đang hoan hô ủng hộ. Mà là đang, tại, chửi đồng một dạng. Lúc này, hàng trước có người xem lại đem bình nước, thỏi phát sáng cái gì đập đi lên. Sợ đến nàng đều quên ca hát. Cái kia một mặt mộng bức, ủy khuất mong mong không biết làm sao mặt nhọn. Thật là ta thấy mà yêu. Tiêu Nhã hoàn toàn không biết vì sao lại có người xem đập nàng đồ vật. Chẳng lẽ là nàng hát không tốt? Còn là nói những thứ này người xem là cái nào tuyển thủ chân ái fan? Bởi vì khó chịu tự cầm hạng nhất, cho nên nhờ vào đó khơi thông một cái. Hàng đầu giám khảo các minh tinh hiện tại cũng đều trợn tròn mắt. Bọn họ tham gia như vậy nhiều tống nghệ tiết mục, tuyển tú tiết mục. Vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại này đại quy mô người xem làm loạn sự kiện. Đây là cái tình huống gì? Có minh tinh dám khảo luống cuống. Rất sợ không cẩn thận bị các khán giả ném đồ vật đập thương chính mình. Bọn họ thật giống như đang chửi Tiêu Nhã là tâm cơ kỵ nữ. Để cho Tiêu Nhã lăn xuống võ đài. Đám này người xem làm sao như vậy không có tư chất a? Ngoặc kép chấm chấm. Tiết mục bắt đầu hỏng bét rồi. Tham dự chung kết quyết tái cái khác năm tên tuyển thủ cũng đều một mặt mộng bức rồi. Các nàng nhìn lấy trên võ đài đã dừng lại ca hát Tiêu Nhã. Cũng không hiểu nổi vì sao lại có nhiều như vậy người xem mắng Tiêu Nhã. Để cho Tiêu Nhã lăn xuống đi. Mà lúc này, người đại diện của Tiêu Nhã trợ lý đang xem Weibo. Sắc mặt của nàng bỗng nhiên bá một cái vô cùng trắng bệch. Bởi vì chắc hiểu vĩ ra ánh sáng Weibo bên trong. Tiêu tiền mướn thủy quân phun Lưu Vũ Yên. Bôi đen Lưu Vũ Yên chính là em trai nàng. Nàng không nghĩ tới chắc hiểu vĩ lại tuôn ra em trai nàng chuyển tiền cấp nước quân tài khoản tin. Tức, còn muốn mướn thủy quân nói giá cả nói chuyện phiếm ghi chép. Khó trách trong lúc bất chợt, hiện trường những thứ này người xem liền cùng chúng như gió. Nguyên lai là chắc hiểu vĩ bỗng nhiên tiết lộ đưa đến. Xong rồi. Lần này Tiêu Nhã là thực sự xong rồi. Nàng nhìn ở trên sàn đấu không biết làm sao Tiêu Nhã. Nếu là Tiêu Nhã biết chuyện này, phỏng chừng sẽ sợ đến trực tiếp ngồi liệt ở trên sàn đấu. Thậm chí trực tiếp phun đi tiểu chứ. Hồng đạo trực tiếp đi lên võ đài. Hắn cầm lấy microphone, đưa tay ra hiệu ban nhạc dừng lại trình diễn. Sắc mặt âm trầm tức giận nói. Tiết mục ra một chút tình trạng. Mọi người im lặng một cái. Hắn một câu nói này. Chẳng những không có để cho hiện trường người xem an tĩnh lại. Ngược lại tại không có âm hưởng tiếng ồn dưới tình huống. Các khán giả kêu càng thêm hung. Tiêu Nhã tâm cơ kỵ nữ. Lăn xuống đi. Tâm cơ kỵ nữ. Lăn xuống đi. Lăn xuống đi. Đi xuống. Ngoặc kép chấm chấm. Lần này. Tiêu Nhã đã rất rõ ràng mà nghe đến mấy cái này tiếng gọi ầm ĩ rồi. Sắc mặt của nàng một trận trắng bệch, dường như ý thức được chuyện gì đó không hay. Hồng Đạo bỗng nhiên cầm lấy trong tay Tiêu Nhã cúp quán quân. Lạnh như băng nhìn lấy Tiêu Nhã. Nói, mời ngươi rời đi bây giờ cái này võ đài. Vì, tại sao? Tiêu Nhã không hiểu. Cái kia hốt hoảng bộ dáng. Liền ngay cả Hồng Đạo cũng hoài nghi nàng có phải hay không là bị Trác Hiểu Vĩ bêu xấu. Nhưng chứng cớ đều ra ánh sáng đi ra rồi. Tiêu Nhã người đại diện em trai ruột Tiêu Tiền mướn Thủy Quân phun Lưu Vũ Yên bôi đen Lưu Vũ Yên. Thậm chí liền Lạc Thiên Tuyết cũng trêu chọc. Hắn cũng không tin loại chuyện này cùng Tiêu Nhã không có một chút xíu quan hệ. Hồng Đạo lạnh lùng nói. Người mình đã làm gì? Chính mình lòng biết rõ. Hắn lớn tiếng cầm lấy microphone. Hô, mọi người mời trước an tĩnh một chút. Chuyện này ta sẽ cho mọi người một câu trả lời. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, hạng nhất thí sinh đem lần nữa xác định. Lần này, có không ít người xem cho hắn mặt mũi giữ yên lặng rồi. Nhưng vẫn là có rất nhiều người đang chửi đồng. Tiêu Nhã chạy trối chết rời đi võ đài. Người đại diện của nàng trợ lý cũng chạy trối chết mà đi tới chuyển cáo. Trác Hiểu Vĩ ra ánh sáng chúng ta mướn Thủy Quân sự tình rồi. Nghe vậy, Tiêu Nhã bỗng nhiên hai chân mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngồi trên mặt đất. Sau đó một cổ vị khai xông vào mũi. Chỉ thấy một bãi hoàng nước róc rách chảy ra, ướt mặt đất. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.